Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Bạch Cốt án 7, chương 36 cùng thời gian. Quý Lâm biệt thự trang hoàng tốt mấy đống lâu chủ hộ danh sách cũng điều tra ra, điền quân cấp đội. Trưởng gọi điện thoại, trước tìm họ y chữ cánh người, vãn hồi Chu ở trong điện thoại nói, điền quân. Ngón tay từng hàng trượt xuống. Ấn ở một loạt, đội trưởng, tìm được rồi, Dương Đồng Vĩ, tổng cộng 10 hộ nội thất hoàn thiện biệt thự, căn cứ y chữ cái, Dương Đồng Vĩ phù hợp, còn có cái kêu Uông Dương, bất quá thể trọng rất béo, không quá khả năng khiêng Trương Phong lên núi. Cái này Dương Đồng Vĩ 1m8, là tư nhân hội quán hội viên, có tập thể hình thói quen, địa chỉ, vãn hồi Chu hỏi, đội trưởng. Dương Đồng Vĩ ở Quý Lam tiểu khu không thường trụ, hiện tại ở thành phố một khu nhà tiểu khu, theo hiểu biết Quý Lam tiểu thành biệt thự mua tới có 4 năm. Trừ bỏ hắn thê đệ cùng bằng hữu qua đi chơi mấy ngày ngoài. Này đống biệt thự vẫn luôn nhàn rỗi, vãn hồi Chu biết Điền Quân hoài nghi cái gì, nói thẳng, người dẫn người phong tỏa điều tra Dương Đồng Vĩ biệt thự. Nơi đó có thể là đệ nhất hiện trường vụ án. Dương Đồng Vĩ bên kia ta cùng thẩm phán qua đi liền hảo, nếu thật là Dương Đồng Vĩ giết hại Trương Phong, như vậy hiện tại Trương Phong bám vào người Tô Tiểu Phượng rất có thể tìm tới môn, biết phản đội. Điền Quân treo điện thoại, kêu kỹ thuật khoa người, mang đội lên xe thẳng đến khu biệt thự, khách sạn, Giang Giang thực hưng phấn nhảy hạ. Ba ba, có phải hay không muốn bắt người xấu nha? Vẻ mặt ta cũng muốn đi bộ dáng, vãn hồi Chu do dự đem Giang Giang đặt ở chỗ đó. Thẩm phán trước mở miệng, nói, mang theo đi, dù sao lại không đáng ngại, như vậy tiểu một chút, thúc thúc tốt nhất lạp Giang Giang tại chỗ nhảy nhót. Thẩm phán khom lưng một tay ôm Giang Giang, Giang Giang trắng nõn hai điều cánh tay vòng thẩm phán cổ. Quay đầu cùng ba ba nói, ta sẽ ngoan. Ba ba, vãn hồi Chu nhìn mắt đồng hồ, chậm trễ không dậy nổi thời gian, liền nói, đi thôi, Vương Hạo thấy đại gia phải đi, sợ muốn chết đi tìm vãn hồi Chu, đáng thương vô cùng cầu xin nói, đừng ném ta một người ở chỗ này, vạn nhất nàng nếu là đã trở lại làm sao bây giờ? Ngươi đối lão bà của ta trang cái gì đáng thương? Thẩm phán không vui. Không đợi Vương Hạo giải thích trực tiếp đem người mê đi. Quay đầu lại thực tự nhiên nói. Chu Chu có thể đi rồi. Không có vướng bận người, Bách Thanh ở bên thụ giáo. Sớm biết rằng nên sớm một chút đánh vựng Vương Hạo, hắn lưu tại nơi này không có việc gì. Vãn hồi Chu không yên tâm ơ siêu Chu Chu yên tâm. Cái kia Trương Phong không dám lại đây. Ở trước mặt ta lộ cái đầu. Bổ thân. Hiện tại chính là có thù báo thù, thẩm phán chỉ hướng minh bạch. Trong xe trừ bỏ Giang Giang nghe không rõ. Vãn hồi Chu cùng Bách Thanh đều biết, Trương Phong đã đi tìm Dương Đồng Vĩ báo thù đi, Bách Thanh khai xe, lão bản. Trương Phong kết cục là cái gì? Thẩm phán suy nghĩ một chút, nói, xem như thế nào phán. Bất quá phần lớn đều là kia mấy thứ phục hình chịu khổ, nói tới đây. Không biết nghĩ đến cái gì, nói, hôm nào tổ chức cái công ty hoạt động, ta cho rằng rất cần thiết làm ngươi cùng Phương Tình đi tham quan hạ. Đặc biệt là Phương Tình, Bách Thanh biết lão bản đây là còn mang thù. Không nghĩ nói cái gì nữa, vãn hồi Chu tiếp thu đến Điền Quân phát tới tư liệu. Một mực mấy hành đảo qua đi, là Dương Đồng Vĩ tóm tắt, Dương Đồng Vĩ năm nay 38 tuổi. Yến thị nổi danh xí nghiệp Dương gia tư sinh tử, 5 tuổi thời điểm bị tiếp hồi bổn gia, 10 năm trước cùng bản địa danh tập đoàn Thiên Kim liên hôn. Hiện có đứa con trai thượng nhà trẻ, Dương Đồng Vĩ cùng Trương Phong là 5 năm trước mùa hè quen biết. Lúc này Dương Đồng Vĩ đã kết hôn 5 năm ơ siêu thê từ thời gian mang thai, thật là cái không biết xấu. Hổ cặn bã, thẩm phán đầu ghé vào vãn hồi Chu bả vai chỗ đi theo cùng nhau xem mơ siêu vãn hồi Chu. Quay đầu lại, hai người ly đến đặc biệt gần, thẩm phán tâm sinh lay động, không khống chế được hôn hạ vãn hồi Chu sườn mặt, nhỏ giọng nói, Chu Chu, ta không phải là như vậy, ngươi đừng lấy chính mình cùng loại người này so, vãn hồi Chu Cam chịu. Vừa rồi thẩm phán thân mật, thẩm phán trong lòng cao hứng. Đang muốn tiếp tục buồn nôn, Giang Giang từ trung gian dãy dụa ra cái đầu nhỏ, giòn giòn nói, ba ba hảo tễ nha, đó là ngươi đầu quá lớn, thẩm phán bị quấy dày thực không vui, Giang Giang. Phồng lên mặt nói, đầu của ta phần lớn là cùng ngươi giống nhau, còn học được phản kích. Phì đô đô không tồi sao, thẩm phán đi niết Giang Giang gương mặt. Bất quá cánh tay ôm Giang Giang đến trong lòng ngực ngồi xong, vãn hồi Chu xem xong rồi tư liệu. Cái này Dương Đồng Vĩ ở Dương gia công ty không nhiều ít quyền lên tiếng. Đặc biệt 5 năm trước phụ thân hắn về hưu sau, hắn cùng cha khác mẹ đại ca trưởng quản công ty. Dương Đồng Vĩ phần lớn là dựa vào thê tử bên kia quan hệ tới rồi. Lão bản, Bách Thanh Đình hảo xe, thẩm phán còn cùng Giang Giang đùa giỡn. Nghe vậy nói, còn có đi hay không? Giang Giang lập tức ôm thẩm phán cánh tay không buông tay. Phồng lên mặt lại không có biện pháp bộ dáng chọc đến thẩm phán cao hứng không thành. Nói, như vậy mới ngoan, tiểu khu ở trung tâm thành phố một khu nhà xa hoa khu dân cư, vãn hồi Chu sáng. Giấy chứng nhận, bảo vệ cửa vừa thấy vãn hồi Chu mặt sau còn theo hai cái tuổi trẻ nam nhân. Đặc biệt cái kia người cao to còn ôm cái tiểu hài tử. Thấy thế nào đều không giống như là cảnh sát. Đáy mắt mang theo vài phần đề phòng, nói, giấy chứng nhận có thể hay không lại xem hạ, thị hình trinh đại đội đội trưởng vãn hồi Chu, còn dùng xem mấy lần, thẩm phán ôm Giang Giang ngăn cách cái kia bảo vệ cửa. Quay đầu lại nói, Chu Chu tiến, vãn hồi Chu vừa thấy hai cái bảo vệ cửa mới vừa còn đầy mặt đề phòng. Hiện tại ánh mắt mơ mơ màng màng vừa thấy chính là thẩm phán làm đến quỷ. Bất quá hiện tại đuổi thời gian, không so đo nhiều như vậy, Dương Đồng Vĩ ra là đại nhảy tầng hơn 200 mét vuông. Chiếm suốt một cái tầng lầu, thang máy chuyên dụng, vãn hồi Chu ấn quá môn linh không ai tiếp nghe, thẩm phán huy hạ, điện tử cửa mở, một tay ôm Giang Giang, một bàn tay mở cửa, nói, Chu Chu ngươi tiên tiến, thang máy màn hình số lượng từ thượng nhảy, đinh. Tới rồi, hàng hiên an tĩnh. Cửa ngoại là tủ giày huyền quan, mặt trên đèn lóe trắng tinh quang, cách đại môn có thể nghe được bên trong tivi thanh âm. Như là bất luận cái gì một nhà sau khi ăn xong tiêu khiển ấm áp. Nhưng là không thích hợp, chỉ có tivi thanh thúc thúc. Là tiểu chư bội kỳ, Giang Giang lỗ tai động hạ. Quay đầu lóe mắt to ba ba nhìn về phía thẩm phán. Thẩm phán sờ không được đầu óc, vãn hồi Chu giải thích. Là cái phim hoạt hình, Phì Đô Đô xem heo thực bình thường, thẩm phán làm bộ đã hiểu phun tào. Thuận tay vặn ra đại môn, phòng ở rất lớn, ba người trước nhìn đến phòng khách tivi, Giang Giang đôi mắt sáng lấp lánh nói. Ba ba thật là bội kỳ, sofa dựa lưng vào bọn họ. Từ vãn hồi Chu phương hướng chỉ có thể nhìn đến trường điều trên sofa hai người bóng dáng. Một nam một nữ, nữ hắc trường tóc quan. Hơi hơi dựa vào nam nhân trên vai, Dương tiên sinh. Chúng ta là cảnh sát, có chuyện yêu cầu ngươi phối hợp hạ, vãn hồi Chu cao giọng nói, phòng khách trừ bỏ phim hoạt hình. Thanh âm ngoài, an an tĩnh tĩnh, trên sofa hai người như là ngủ rồi giống nhau. Thẩm phán kéo hạ vãn hồi Chu tay, nhàn nhạt nói, không cần phải nói, vãn hồi Chu trong lòng trầm xuống. Nhìn về phía nữ nhân bóng dáng ánh mắt sắc bén rất nhiều. Hắn hướng phòng khách đi rồi vài bước trên sofa nữ nhân đứng thẳng thân thể. Nghiêng đầu sâu kín nhìn bọn họ trứng ngỗng mặt, tiêm càm, hơi hơi thượng chọn đơn phượng nhãn. Lại là mắt hai mí, đáy mắt có một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ, màu đen trường tóc quần áo choàng, ôn nhu lại mang theo vài phần mê người mị hoặc, trên mặt hóa trang. Môi thực hồng, cho người ta một loại dính huyết ảo giác, trên người xuyên điều màu rượu đỏ thâm vê đầm dây, dưới chân là màu đỏ dày cao gót, gương mặt kia, vãn hồi Chu ở ảnh chụp gặp qua, là Tô Tiểu Phượng mặt. Cũng là Trương Phong mặt quỷ dị lại tự nhiên trùng hợp ở bên nhau, kêu ngươi Tô Tiểu Phượng. Vẫn là kêu ngươi Trương Phong, Vãn Hồi chu ánh mắt nhìn đến sofa trung gian tiểu nam hài. Đang xem tivi, từ bọn họ tiến vào đến bây giờ ánh mắt liền không rời đi quá. Như là không biết đã xảy ra cái gì, ngươi đối tiểu hài tử làm cái gì. Nữ nhân thuận phía dưới phát, phong tình vạn trùng, thanh âm ôn nhu lại thanh lệ. Nói, bảo bảo không có việc gì, thẩm phán, Vãn Hồi chu nhìn về phía thẩm phán. Trương Phong hiển nhiên không hợp tác, vì đô đô, cùng tiểu ca ca đi trong phòng chơi, thẩm phán đem Giang Giang buông. Giang Giang rõ ràng không quá vui, giòn giòn nói, chính là ta muốn nhìn tiểu chư, thẩm phán không bán hai giá. Nhìn cái gì tiểu chư, tính trở về ta bồi ngươi xem, hiện tại mang theo ca ca đi trong phòng, hảo đi, Giang Giang thỏa hiệp. Xoạch xoạch đi đến phòng khách. Mắt to lưu luyến nhìn nhiều hai mắt tivi, lúc này mới lôi kéo trên sofa ngốc lăng tiểu nam hài đi trong phòng. Đi phía trước còn cùng Trương Phong nói, xinh đẹp A-di, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Ta thúc thúc tính tình không hảo lão ái đánh người, nói xong nắm tiểu nam hài lộc cộc vào một gian. Phòng khách liền dư lại mấy người, Vãn Hồi chu vòng qua sofa. Mới chú ý tới Dương Đồng Vĩ dựa vào trên sofa. Ảnh chụp chung anh Tuấn nho nhã mặt hiện tại hãm sâu. Như là nhanh chóng bị rút cạn dường như. Nhưng người tồn tại, êm đẹp tồn tại, trong mắt là sợ hãi là kinh hách. Quần đã ướt, tràn ngập nước tiểu tao vị ta biết ta kết cục. Nhưng ta không cam lòng, Trương Phong nhìn về phía thẩm phán trên mặt không có bất cần. Đời, cao cao tại thượng lạnh nhạt. Nói, ngươi nguyện ý trả giá đại giới, hiện tại ta không ngăn trở ngươi báo thù, thẩm phán. Vãn Hồi chu nghe nói, chu chu, Trương Phong trả giá hắn đại giới. Đây là nhân quả quy tắc, thẩm phán nhìn Vãn Hồi chu. Đáy mắt lạnh nhạt tan đi, mang theo ôn nhu, thử thăm dò kéo qua Vãn Hồi chu tay. Nói, ta bảo đảm trừ bỏ cái này cặn bã. Sẽ không lại có những người khác bị thương bỏ mạng, cảnh sát chức trách là bảo hộ thị dân quần. Chúng nhân thân an toàn. Hiện tại Dương Đồng Vĩ thu được uy hiếp thương tổn. Hắn hẳn là đi bảo hộ Dương Đồng Vĩ. Đúng sai hẳn là giao cho pháp luật, mà không phải cá nhân lạm dụng tư hình. Vãn Hồi chu nhìn về phía trước mặt nữ nhân. Không khỏi nhớ tới Trương Phong nguyên bản bộ dáng. Dung mạo xinh đẹp thoải mái thanh tân nam hài. Đối âm nhạc nhiệt tình yêu thương, thiên chân lại trắng ra, nếu thuận lợi nói, Trương Phong sẽ tốt nghiệp, có lẽ sẽ xuất đạo đương ca sĩ, có lẽ sẽ tầm thường vô vi chịu cảm tình tra tấn. Mặc kệ thế nào đều không nên là như bây giờ, bị lạc tự mình. Sau khi chết còn vô pháp giải thoát trong khoảng thời gian ngắn. Vãn Hồi chu trầm mặc, giống thẩm phán theo như lời không có đi nhúng tay Trương Phong trả thù. Trương Phong thu hồi ánh mắt, nhìn trên sofa Dương Đồng Vĩ, ngón tay thon dài vuốt ve Dương Đồng Vĩ lõm vào đi sườn mặt. Thâm tình chân thành giọng nói lạnh băng nói, ngươi nói ta là ngươi chân ái, nguyện ý vì ta từ bỏ sinh mệnh từ bỏ hết thảy. Ngươi nói ngươi thích ta xuyên váy bộ dáng, ta như bây giờ đẹp hay không đẹp, vốn dĩ thường xuyên đêm đó ngươi đưa ta cái kia. Thật là đáng tiếc, Trương Phong ngón tay theo Dương Đồng Vĩ sườn mặt chậm rãi trượt xuống. Tới rồi hạ thân ướt rầm rề nơi nào đó, ngữ khí âm trầm mang theo hận ý, chậm rãi nói, đáng tiếc bị ngươi làm dơ, có thứ gì gặm ta thịt uống lên ta huyết, cái kia ngươi đưa ta xinh đẹp váy cũng ô uế. Dương Đồng Vĩ mở miệng ra, cố hết sức phát ra thanh tiểu nhân giống mũi ấp úng. Phong, ta sai rồi. Ta yêu ngươi, yêu ta. Trương Phong đắm chìm ở hồi ức, ta tín nhiệm ngươi, nghe ngươi lời nói, ta hồi báo cho ngươi ái quá nhiều, ngươi đâu, ngươi gạt ta không có kết hôn, gạt ta chỉ yêu ta một người, gạt ta kia đống biệt thự là nhà của chúng ta, ngươi ái cuối cùng giết ta, ta thành hiện tại cái dạng này. Dương Đồng Vĩ, ta rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ngươi nói a, à, Dương Đồng Vĩ phát ra nghẹn ngào tiếng kêu thảm thiết bách thanh nhìn mắt. Dương Đồng Vĩ hạ bộ đều là huyết, nghĩ thầm Trương Phong muốn làm nam hài nữ hài hắn không biết. Chỉ biết Dương Đồng Vĩ là triệt triệt để thành thái giám mơ siêu, đừng giết ta. Đừng giết ta Tiểu Phong, ta thật là ái ngươi, Dương Đồng Vĩ đau một đầu mồ hôi lạnh. Rõ ràng nhìn Trương Phong trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng nói ra nói lại như là thật sự ái Trương Phong. Như vậy thâm tình động lòng người, là lão bà của ta, là nữ nhân kia, ta không yêu nàng, nhưng là nhà nàng có tiền ta không có biện pháp. Bọn họ áp chế ta không thể cùng nàng ly hôn, ta không thể làm nàng phát hiện ngươi tồn tại, đến lúc đó ta phòng ở sự nghiệp, Tiểu Phong ta không phải cố ý, ta không nghĩ giết ngươi. Trương Phong nhìn Dương Đồng Vĩ hai mắt. Dương Đồng Vĩ tầm mắt chậm rãi mê mang lên, nói, bọn họ nếu là biết ta thích ngươi loại này bất nam bất nữ biến thái, ta hết thảy đều sẽ hủy hoại. Ta không thể không có phòng ở sự nghiệp tiền, ta không thể làm người khinh thường, đều tại ngươi, cặn bã nói thật thẩm phán giải thích. Trương Phong thủ thuật che mắt là ngươi thích ta xuyên nữ trang, là ngươi cho ta mua váy, là ngươi nói như vậy đẹp. Trương Phong lui ra phía sau vài bước. Dương Đồng Vĩ tinh thần lập tức khôi phục thanh minh, biết chính mình nói gì đó, khóc lóc nói, không phải như thế Tiểu Phong. Cầu xin ngươi thả ta, cầu xin ngươi. Trương Phong nhìn chính mình tay, thon dài 10 ngón đầu màu đỏ sơn móng tay, dưới chân giày cao gót, thật dài đầu tóc, còn có trên người này váy, nơi nào như là nam nhân, hắn rốt cuộc trông như thế nào. Trương Phong lâm vào mê mang, vuốt chính mình gương mặt, giống như nhớ không nổi trước kia chính mình, ta rốt cuộc thành cái gì. Trương Phong cuối cùng không có giết Dương Đồng Vĩ. Đảo không phải xuất từ cái gì yêu thương mẫn, mà là Dương Đồng Vĩ hiện tại cùng phế nhân không có gì khác nhau. Toàn thân khí quan suy kiệt, tiểu đệ đệ thành một đoàn thịt nát, căn cứ Bách Thanh vị này sinh thời là y học cao tài sinh chuyên nghiệp ý kiến. Dương Đồng Vĩ dựa vào chữa bệnh thủ đoạn cũng chỉ là nhiều dãy dụa sống một tháng. Dương Đồng Vĩ thê tử ở phòng ngủ chính ngủ rồi, Trương Phong không có đối Dương Đồng Vĩ thê nhi xuống tay. Lúc ban đầu hại chết Tô Tiểu Phượng, Hồng Mẫn, Phương Bình ba người, bởi vì Trương Phong bị phóng xuất ra tới. Lệ khí sâu nhất oán khí nhất nồng, bị cừu hận che mắt mát, chờ hắn giết hại ba người sau. Chậm rãi khôi phục ý thức, sẽ không hại nhân tính mệnh chính là hại nhân tính mệnh, ba điều mạng. Người. Khổ hình trăm năm mơ siêu thẩm phán vô cùng đơn giản nói lại nói sáng tỏ Trương Phong tại địa phủ. Dài lâu sinh hoạt cũng không sẽ hảo quá, vãn hồi Chu không nói gì. Trương Phong đáng thương, bị hắn hại chết Tô Tiểu Phượng ba người càng là tai bay vạ gió, dưới lầu cấp cứu xe thanh âm vang lên. Vãn hồi Chu kêu, nếu Dương Đồng Vĩ còn sống, hắn nên làm vẫn là phải là mơ siêu thẩm phán đẩy ra phòng ngủ môn. Dương Đồng Vĩ nhi tử chính phủng cái cứng nhắc cấp Giang Giang xem. Nghe thanh âm chính là cái kia kêu tiểu chư bội kỳ phim hoạt hình, Giang Giang ngồi ở mép giường. Cùng cái đại gia dường như, bên cạnh còn có đồ ăn vặt, căn phòng này là Dương Đồng Vĩ nhi tử phòng ngủ. Đồ ăn vặt cứng nhắc cái gì đều có. Cái này phí đô đô nhưng thật ra sẽ đẩy cửa, ba ba, Giang Giang khai cao hứng. Hoàng cẳng chân nhìn đến cửa ánh sáng. Không chút suy nghĩ ngẩng đầu hô thanh, thẩm phán nghe được kia thanh ba ba đứng ở tại chỗ. Sau đó Mỹ thư tư chiếm Giang Giang nói sai tiện nghi, ngoan nhi tử, còn thuận tay chụp hạ bên cạnh. Tiểu nam hài đầu, Dương Đồng Vĩ nhi tử liền đánh lên buồn ngủ. Chậm rãi dựa vào trên giường ngủ rồi, thẩm phán ôm Giang Giang xoay người rời đi. Giang Giang nhỏ giọng nói, tiểu ca ca như thế nào là... Hắn trả lại cho ta ăn đồ ăn vặt cho ta xem phim hoạt hình, thật là có nãi chính là nương. Thẩm phán trong lòng phun tào, phì đô đô này một bộ không biết với ai, trên mặt không hiện nói, ngủ, đối hắn hảo, tới, vừa rồi kêu ta cái gì? Lại kêu một lần nghe một chút ta kêu ba ba, Giang Giang phồng lên gương mặt sửa đúng, thẩm phán. Ai, ngoan nhi tử, vỗ Giang Giang đầu. Hết chương.